Các bạn đang lắng nghe phần 11 của bộ truyện Khanh Khanh của tôi, của tác giả Xuân Lan, và mình là Môn. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Ngôn Khanh liếc nhìn di động của Hắc Tổng, đầu tiên là khiếp sợ với tài khoản chuyên dùng để theo đuổi ngôi sao của anh. Sau khi theo dõi nội dung thì nhận cười đến thiếu cả oxy. Mới bài Weibo đầu tiên đã có giọng điệu khiêu khích như vậy, xứng đáng bị ca tập thể dỗi. Cô lén nhìn sắc mặt Hoắc Văn Thâm, thấy môi anh kéo căng, gân xanh trên trán nổi lên, thật sự là tức quá rồi, lại cảm thấy anh đáng thương vô cùng. Không có ý gì, chỉ là cô không muốn anh khó chịu. Ngôn Khanh nâng tay lên, sờ đầu anh. Thâm Thâm, đừng so đo, những người khác gọi như vậy đều là gọi bậy mà thôi, chỉ có anh gọi là thật. Hoắc Văn Thâm nghiêng đầu, nhìn cô hỏi. Em đang dỗ anh sao? Đôi mắt Ngôn Khanh trắng trong. Đúng vậy, cho nên đừng không vui nữa. Lông mày nhíu chặt của Hoắc Văn Thâm giãn ra một chút, nhìn cô thấp giọng nói. Em lại gọi anh một tiếng chồng, thế mới chứng minh được anh gọi là thật. Mặt Ngôn Khanh đỏ ửng, một lần nữa cảm khái cô thật sự không đấu được Hoắc Tổng. Chỉ cần dăm ba câu là anh đã có thể khiến cho cô ra càng nhiều. Không gọi. Cô phản nghịch, nhắm mắt giả chết khi máy bay cất cánh. Em muốn ngủ. Đợi một hồi cũng không nghe thấy Hoắc Văn Thâm phản ứng lại. Ngôn Khanh không khỏi bồn chồn, lại không nhịn được mà hé mắt liếc trộm. Kết quả nhìn thấy người đàn ông hơi cúi đầu, lông mì đèn nhánh rũ xuống rất thấp, môi mím thành một đường thẳng, tủi thân mà không dám để lộ ra ngoài, hết sức chọc tâm. Ngôn Khanh yên lặng thở dài. Cô lại thua rồi. Đối với anh, cô gần như đã mất đi sức chống cự lúc ban đầu. Khi nhìn thấy anh ở sân bay là ngạc nhiên, vui mừng, bị thay đổi về máy bay rồi đồng hành cùng anh cũng là sung sướng nhiều hơn. Thấy anh hơi hụt hẫng một chút là sẽ muốn an ủi. Sự kháng cự đang không ngừng bị bào mòn và được thay thế bằng thứ cô không dám đối mặt. Ngôn Khanh kiềm chế suy nghĩ, cưỡng ép bản thân không nghĩ nữa. Theo bản năng, cô ôm lấy khuỷu tay anh, nghiêng người đặt đầu lên vai anh, nhỏ giọng lẩm bẩm. Chồng, hành trình hơn 3 giờ đó, anh cũng ngủ đi. Tim cô đập nhanh hơn, không có can đảm nhìn biểu cảm của anh. Cảm giác nhiệt độ của anh tới gần, có một tấm chăn đắp lên trên người, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai. Khanh bảo thật ngoan. Ngôn Khanh quả thực rất ngoan, dựa vào Hoắc Văn Thâm ngủ một lèo cho đến khi máy bay hạ cánh. Lúc ngẩng đầu, cổ như muốn đứt lìa. Cô cẩn thận phát hiện Hoắc Tổng dường như không hề nhúc nhích, vẫn luôn duy trì tư thế đó, không muốn cô bị đánh thức. Dẫn tới những lời vốn dĩ muốn khuyên anh cũng nhút hết trở lại. Trong sự kiện này chắc chắn em rất bận, xung quanh lại nhiều người, rất khó gặp được anh. Ngôn Khanh hy vọng anh chủ động thay đổi suy nghĩ của mình. Anh ở đây với em kỳ thật cũng không có ý nghĩa gì. Hoắc Văn Thâm không mắc câu. Ngày mai mới là Giáng sinh, nếu em đuổi anh về là muốn anh ở nhà phòng không gối chiếc hay là tăng ca suốt đêm cho văn phòng đây? Anh cố chấp nói tiếp. Thở cùng một bầu không khí với em, với anh mà nói cũng có ý nghĩa. Ngôn Khanh hết cách về anh, dặn dò anh phải cẩn thận đừng để lộ, rồi sau đó xoay người bước xuống máy bay trước. Thời gian hạ cánh của cả đội gần sát với cô, họ hội họp với nhau ở hành lang rồi cùng ra khỏi sân bay. Người bên ngoài không ai biết bí mật trên đường đi của cô. Các cô gái đang bàn tán về phần trình diễn tối nay, chỉ có Tô Lê như có như không dò xét Ngôn Khanh, làm cả người cô không được tự nhiên. Ở cửa ra sân bay có một lượng lớn người hâm mộ. Tô Lê đã sớm hình thành thói quen, mặt vô cảm mở đường đi về phía trước. Đến đoạn hỗn loạn nhất, trước mắt là biển người đông nghẹt nghẹt, vô số máy quay. Anh ta đột nhiên giảm tốc độ, quay đầu lại vẫy tay. Tới đây. Giọng anh ta dễ nghe, qua lớp khẩu trang lại càng thêm từ tính, khiến các cô gái theo đuổi thần tượng điên cuồng thét chói tai. Mà hướng anh ta vẫy tay là nhóm thí sinh do Ngôn Khanh đứng đầu. Ngôn Khanh sửng sốt, không biết nên đi qua đó hay không. Tô Lê kiên trì nhìn cô chăm chú một lúc, sau đó rời tầm mắt, nhàn nhạt nói với mọi người ở bốn phía. Cẩn thận, đừng để bị thương, cũng đừng làm tổn thương đến các thí sinh của tôi. Bốn chữ thí sinh của tôi vừa phát ra đổi lấy sự sôi trào. Mọi người đều tròn mắt nhìn. Ngôn Khanh là một trong các thí sinh, nếu cố tình không đi qua đó thì không ổn. Cô dẫn cả đội đến gần. Tô Lê giơ tay đặt lên sau lưng cô, căn bản không tiếp xúc. Ngôn Khanh nhức đầu. Tô Lê hết lần này đến lần khác khiêu chiến sức chịu đựng của Phan, tìm chết sao? Cho dù anh ta muốn tìm chết, nhưng cô thì không. Thậm chí Ngôn Khanh có thể cảm giác được ánh mắt sắc bén nào đó từ đằng xa đuổi theo sau lưng, như ngọn lửa thiêu đốt lưng cô. Xong rồi, chồng hũ giấm lại lock in rồi. Hẳn là cô nên tìm một cơ hội nói chuyện với Tô Lê, làm rõ xem rốt cuộc anh ta có ý gì. Rời khỏi sân bay, ven đường có 3 chiếc xe đang chờ, một mình Tô Lê một chiếc. Trước khi lên xe, tầm mắt anh ta lướt qua Ngôn Khanh. Ngôn Khanh sợ tới mức lập tức túm chặt lấy tay Âu Dương, sợ anh ta lại nói cái gì không giống với tính cách vốn có. Trên xe, Âu Dương che miệng nói nhỏ vào tai cô. Khánh Bảo, cậu biết không, cốp bồ của cậu với thầy Tô tên là Lịch Thanh, chỉ có duy nhất cái tên này là đen sưng. Ghi chú: Lịch Thanh có nghĩa là nhựa đường, hắc ín. Đen sưng là chỉ cách xưng hô ác ý của anti-fan đối với Minh Tinh, thuộc loại chửi bới vô ý. Ngôn Khanh dựng ngón tay cái. Cái tên này quá chuẩn xác, quả nhiên là hôi thối. Giọng nói vừa phát ra, di động cô rung lên chấn động, là một cuộc gọi từ số lạ. Ngôn Khanh thuận tay ấn nhận, bên tai truyền đến giọng nam già lạ, cười ha hả, thở phì phò. Khanh Bảo, nhìn thấy em ở sân bay, anh còn sờ soạng đuôi tóc của em nữa, em có cảm giác được không? Ngôn Khanh bị dọa nhảy dựng, nhíu mày hỏi. Anh là ai? Sao biết số điện thoại của tôi? Là fan của em, số điện thoại có thể mua, anh tốn không ít tiền đâu. Giọng anh ta trơn tuột. Không có ảnh của em, mỗi tối anh đều không ngủ được. Cuối cùng hôm nay cũng nhìn thấy người thật, dáng dấp thật đẹp. Ngôn Khanh vội vàng cúp máy. Bên kia tiếp tục gọi lại, cô dứt khoát từ chối. Đang lúc định tắt nguồn thì một tin nhắn xuất hiện. Khanh Bảo, sao em không nhận? Vừa mới nổi tiếng đã không quý trọng fan sao? Anh thích em vậy mà. Âu Dương nhìn thấy, sắc mặt khẽ biến. Tình huống này là sao? Là fan cuồng sao? Tắt nhanh đi, có việc thì dùng của tớ trước, rồi báo một tiếng cho chị An Lan. Loại người này không thể nói đạo lý được đâu. Trước kia, có một tiền bối trong công ty tớ bị một fan cuồng để mắt tới, còn lẹn vào nhà cơ, siêu dọa người. Nghe nói, fan cuồng rất thích tìm những người vừa mới nổi tiếng, bởi vì ít chướng ngại vật, dễ tiếp xúc gần. Ngôn Khanh sợn tóc gáy, vừa xuống xe đã đi tìm An Lan nói chuyện. An Lan an ủi cô. Loại chuyện này thường có trong giới, không thể loại bỏ được. Chị sẽ đổi số điện thoại cho em, đừng quá lo lắng, yên tâm chuẩn bị biểu diễn đi. Quy mô lễ trao giải rất lớn, hậu trường hỗn loạn nhiều người, mà số phòng đơn để hóa trang lại có hạn. Tô Lê được người trong ban tổ chức ra đón, dẫn anh ta vào một phòng riêng. Nhưng khi đến lượt tuyệt đỉnh thiếu nữ, ban tổ chức lại khó xử giải thích. Thật có lỗi, tạm thời xảy ra chuyện. Vốn dĩ đã hứa sẽ phân cho các bạn một phòng đơn và chuyên viên trang điểm riêng, nhưng không đủ, chỉ có thể mời các bạn đến khu công cộng thôi. Khu công cộng là đại sảnh, trước mắt đã có rất nhiều minh tinh nhỏ và võng hồng, thỉnh thoảng lại có ánh mắt soi mói hoặc thù địch rơi xuống người các cô. Có người còn ngồi đó trầm trọc. Hình như rất nổi tiếng, con không phải cũng chỉ được đãi ngộ như người khác thôi sao? An Lan gấp đến độ muốn dậm chân. Họ cho rằng bên này ổn thỏa nên chỉ đưa một chuyên gia trang điểm tới, phải chịu trách nhiệm 9 người, mà buổi diễn tập sắp bắt đầu, sợ là không kịp. Trợ lý của Tô Lê vừa vặn chạy ra. Tô Cả nói để các bạn thay phiên nhau vào phòng hóa trang của anh ấy, có thể dùng nhà tạo hình của bạn tôi. Cái đó... Anh ta gãi đầu. Ngôn Khanh đi trước. Tô Cả nói vị trí xe chuẩn bị xong sớm một chút. Sự dò xét của mọi người xung quanh như có như không dừng trên người Ngôn Khanh. Ngôn Khanh khó xử nắm chặt tay, không đi thì chậm trễ cả đội, mà đi thì lại có tin đồn nhảm nhí. Trong lúc cô đang tiến thoái lưỡng nan, một đoàn người hùng hổ tiến vào từ bên ngoài, hấp dẫn sự chú ý của cả sảnh đường. Người phụ nữ giỏi giang dẫn đầu bước đến bắt tay An Lan. Xin chào, chúng tôi do Hoắc Thị sắp xếp đến đây phụ trách tạo hình cho các thí sinh đêm nay. Giọng cô ấy không thấp, cắn chữ Hoắc Thị rất rõ ràng. Ngón tay Ngôn Khanh siết chặt, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay. Người này chính là nhà tạo hình vừa mới trang điểm cho cô vào buổi sáng. Hai chữ Hoắc thị vừa phát ra, không gian rộng lớn liền lâm vào trạng thái yên tĩnh ngắn ngủi. Mọi người đều nhớ lại trước tên tuyệt đỉnh thiếu nữ, còn có danh xưng Hoắc thị. Ban tổ chức chương trình đó còn qua loa cho xong, sau khi nhận được thông báo khẩn cấp từ phía trên, đầu đầy mồ hôi chạy tới bắt tay với An Lan, liên tục nói xin lỗi. Ngại quá, vừa rồi là do sơ suất cho công việc, hiện tại có phòng đơn đang trống, tôi lập tức đưa mọi người qua đó. Nhà tạo hình đến gần Ngôn Khanh, đi cho cô một tấm thiếp nhỏ được gấp đôi lại. Ngôn Khanh nhẹ nhàng mở ra, mặt trên là nét chữ hào sảng của người đàn ông. Vợ, đừng quên, anh đã gắn lên tên em là cô gái nhỏ Hoắc. Buổi biểu diễn tối nay là lần đầu tiên Ngôn Khanh bước lên sân khấu lớn. Cô mặc một chiếc váy lụa tua rua màu bạc đứng giữa đội hình. Biểu diễn vũ đạo vốn là khuyết điểm của cô. Theo dòng ánh sáng, cô không khỏi nhìn về phía khán phòng tối om. Bởi vì ghế khách quý ở xa, khán phòng cũng cách thật xa. Ánh đèn và tiếng hoan hô của người hâm mộ hòa vào nhau, không phân biệt được ai với ai. Nhưng đối diện với cô, ở lan can tầng 2, có treo một tấm bảng nháy màu hồng cực kỳ dễ thấy, thắp sáng câu nói khiến cô yên tâm nhất. Khanh bảo, anh ở đây. Ngôn Khanh cười, trong mắt tràn đầy ánh sáng. Fan siêu cấp lớn của cô, chỉ cần nhắc đến tên thôi cũng có thể khiến cả khán phòng sợ hãi im lặng. Kết quả là anh cả ngày ăn dấm, nhưng vẫn không quên che chở cho cô, chen chúc trong đám đông mà thắp đèn sáng vì cô. Cô sẽ không làm anh thất vọng. Buổi biểu diễn tiến hành vô cùng thuận lợi. Ngôn Khanh trở lại hậu trường, rất muốn tìm một nơi không có ai rồi gọi điện thoại cho Hoắc Vân Thâm. Xong mới chợt nhớ ra di động của cô hãy còn tắt. An Lan thì vẫn luôn bận rộn, cũng không dành chuẩn bị di động mới cho cô. Dùng của người khác, cô lại sợ có tai họa ngầm. Không khỏi hối hận vì đã không mang theo hai cái di động. Chỉ có thể chờ về đến khách sạn rồi nghĩ cách. Khách sạn được ban tổ chức lễ trao giải bố trí thống nhất, ngoại trừ yêu cầu đặc biệt, phần lớn khách quý đều ở cùng một nơi. Phòng của Ngôn Khanh ở tầng 16. Sau khi vào cửa, cô thử khởi động lại máy. Có rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn nối đuôi nhau mà đến. Cô vội vàng nhìn một lần. Có Hoắc Vân Thâm, nhưng càng nhiều hơn là dãy số xa lạ. Số lượng tăng lên như điên, nội dung tin nhắn cũng càng ngày càng quá khích. Đang nhìn thì có một cuộc gọi đến, vẫn là dãy số lạ ấy. Ngôn Khanh không thể làm gì khác, vội ấn tắt máy. Vừa vặn nhận được một tin nhắn WeChat hiển thị trên thành thông báo. Là Tô Lê. Đến cầu thang 16 một chuyến, tôi có chuyện mà nói với em. Ngôn Khanh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại tối đen một lần nữa, thở phào nhẹ nhõm. Thật đáng sợ, người nào không biết, quả thực là tinh thần không bình thường. Cô dẹp đầu óc sang một bên, quyết định đến cuộc hẹn với Tô Lê trước. Vừa vặn, cô muốn tìm anh ta nói chuyện. Hơn 10 giờ còn có liên hoan của cả đội. Sau khi nói chuyện với Tô Lê xong, cô sẽ trực tiếp đi tìm An Lan, lấy sim điện thoại khác. Ngôn Khanh thay quần áo, che đi các đặc điểm dễ nhận dạng, cẩn thận xác định ngoài hành lang không có ai, rồi mới bước ra ngoài không gian cầu thang. Tô Lê đang dựa vào tường hút thuốc, ánh lửa đỏ hơi lóe lên. Nghe thấy âm thanh, anh ta ngẩng đầu nhìn Ngôn Khanh chằm chằm, trong mắt có cảm xúc mà cô không hiểu. Ngôn Khanh vẫn duy trì khoảng cách với anh ta, nhìn vào góc khuất của nóc nhà. Tô Lê dập điếu thuốc, hơi khàn nói. Yên tâm, camera tầng này hỏng rồi, sẽ không bị phát hiện. Ngôn Khanh mở miệng. Thầy Tô, có chuyện gì nói thẳng đi. Tôi rất cảm ơn anh đã quan tâm đến tôi, nhưng đừng làm chuyện dễ bị người ta truyền tin đồn thất thiệt. Cặp mắt hoa đào tinh xảo của Tô Lê bình thường lãnh đạm như băng, giờ phút này lại lộ ra một chút đỏ ửng. Anh ta thấp giọng gọi. Vân Khanh. Ngôn Khanh ngẩn ngơ, sau khi phản ứng lại, giữa hai đầu lông mày nhíu chặt. Hóa ra anh vẫn luôn cho rằng tôi là Vân Khanh sao? Tô Lê cười cười, ánh mắt khóa chặt cô. Tôi không tin trên thế giới này lại có hai người giống nhau đến vậy. Ngay cả Vân Lăng, họ Vân, cũng chỉ có ba phần tương tự mà thôi. Cho dù em và Vân Khanh có giọng nói và tính cách khác nhau, tôi cũng nhận định em chính là cô ấy. Nếu không... Anh ta thả chậm tốc độ. Sao Hoắc Vân Thâm cũng quấn lấy em, sự điên cuồng giống như trước kia như đúc. Ánh mắt Ngôn Khanh trượt lạnh. Tôi không phải là Vân Khanh. Nếu anh muốn nói điều này, tôi không còn lời nào để nói với anh nữa. Nói xong, cô đẩy cửa muốn đi ra ngoài. Tô Lê nặng giọng nói. Vân Khanh, anh mặc kệ em mất trí nhớ hay cái gì cũng được. Có thể đừng phạm sai lầm như vậy được không? Hoắc Vân Thâm là một kẻ điên. Anh tin là trước kia em bị anh ta cưỡng bức, không có cách nào nên mới ở cùng anh ta. Nhưng em quay lại sau 3 năm biến mất, vì sao còn ở cùng một chỗ với anh ta? Ngôn Khanh tức giận, ngoái đầu lại chừng anh ta. Ngại quá, tôi thấy anh mới giống kẻ điên đấy. Tô Lê bước lên, nắm lấy bả vai cô. Nếu em không nhớ rõ, anh lại nói cho em nghe. Hoắc Vân Thâm đã liên hôn từ nhỏ với em. Biết vì sao lại thành anh trai anh ta không? Bởi vì anh ta có bệnh, khuynh hướng bạo lực nghiêm trọng, tâm tư ngoan độc, dòng máu trong thân thể là kẻ điên. 5 tuổi, anh ta đã đả thương bảo mẫu. 8 tuổi, khiến ông nội anh ta, tức giả chủ nhà Hoắc lúc bấy giờ, phải vào ICU. Hoàn toàn không biết hối cải. Sau khi bị nhà họ Hoắc trục xuất, người không già người, quỷ không già quỷ, thê máu làm niềm vui. Trên tay không biết đã trèo mấy mạng người rồi. Về sau, anh ta để mắt tới em, từ sớm đến tối đi theo em. Ai nói chuyện với em đều bị anh ta trả thù. Anh trai anh ta, Hoắc Lâm Xuyên, đối tượng liên hôn về sau của em, cũng bởi vì đến trường học nhìn em. Em biết hậu quả là gì không? Thần kinh Ngôn Khanh nhói lên, cắn răng. Tô Lê hơi thở gấp. Người thừa kế danh chính ngôn thuận của Hoắc thị bị anh ta đánh cho tàn phế nửa người dưới. Cổ tay Ngôn Khanh run run. Tô Lê thấy cô bị tác động, trầm giọng nói. Còn rất rất nhiều chuyện. Chuyện của anh ta ở trong cái vòng tròn nhỏ Hải Thành đều có thể nghe thấy. Trước kia nhà anh với nhà họ Vân có giao tình, nên biết nhiều hơn một chút. Vân Khanh, anh ta là người như vậy, sao có thể đối xử tốt với một người? Nhiều nhất chỉ là dục vọng khống chế mà thôi. Em bị ép buộc đúng không? Có phải em miễn cưỡng đi theo anh ta đúng không? Nếu em sợ anh ta, anh có thể giúp em. Tô Lê càng kích động. Anh không ngại thái độ của fan và truyền thông, cũng hy vọng em hiểu, cái gì anh cũng nguyện ý làm vì em. Trên cầu thang yên tĩnh, trong giây lát có tiếng bước chân vang lên. Một bậc từ trên tầng bước xuống. Tô Lê cả kinh. Khách sạn này từng lầu cao, nhiều thang máy vận hành sẽ không xuất hiện tình trạng không đủ dùng. Huống chi lại là ban đêm, người đi thang bộ đã ít lại càng thêm ít, nên anh ta mới lựa chọn nơi này. Ngôn Khanh bình tĩnh nhìn chỗ rẽ của cầu thang tầng 17. Là anh nghe thấy hết. Tô Lê vô thức chắn trước mặt Ngôn Khanh, muốn đẩy cô ra ngoài cửa, nhưng đã không còn kịp rồi. Người đàn ông với đôi chân thon dài thẳng tắp được bao vây trong chiếc quần tây đen đang bước xuống từng bậc tiến vào tầm nhìn của anh ta. Da đầu Tô Lê không khỏi tê dại, tận mắt nhìn thấy người đàn ông bại lộ dưới ánh đèn. Mắt mày đen nhánh ầm trầm như chứa đựng tử khí, có thể để anh ta đầu một nơi, thần một nẻo. Hoắc Vân Thâm. Giống như anh ta đã tận mắt chứng kiến mấy năm trước, lúc cấp 3, lúc đại học, vây lấy Vân Khanh thật chặt ở bên người, cuồng nhiệt chấp nhất đối với cô. Loại điên cuồng không cho phép bất cứ kẻ nào chú ý tới cô nhiều thêm một chút. Tuyệt đối không phải là dáng vẻ của một người có tâm lý đầy đủ, hoàn toàn phù hợp với lời đồn đãi miêu tả đôi tay với máu. Giọng Tô Lê khô khốc. Vân Khanh, em đi trước đi. Hoắc tiên sinh. Cơ bắp anh ta căng cứng. Là tôi gọi Vân Khanh tới, không liên quan đến cô ấy. Anh đừng phát hỏa với cô ấy. Chân Ngôn Khanh có chút không linh hoạt. Cô nhìn lướt qua vai Tô Lê, đụng phải đôi mắt u ám của Hoắc Vân Thâm. Ôi, kỳ thật cũng không thể trách Tô Lê, trạng thái này của anh thật sự quá dọa người. Đúng như cô dự đoán, cho dù cô không liên hệ được với anh cũng sẽ nghĩ được cách xuất hiện bên cạnh cô. Không phải chạy tới của một khách sạn đây sao? Còn chuẩn xác bắt được cô ở cầu thang nữa. Nếu theo như cách nói của Tô Lê, đó chính là nhìn chằm chằm, theo đuôi, khống chế, biến thái. Hoắc Vân Thâm bước từng bước đến gần, ngũ quan chìm trong bóng tối, cả người bọc trong hơi thở u ám, làm người khác nhìn thôi đã thấy sợ. Anh khàn giọng mở miệng. Lăn ra ngoài. Tô Lê chịu đựng kinh sợ, đẩy Ngôn Khanh đi. Sao em còn không đi? Anh ứng phó với anh ta. Hoắc Vân Thâm nhìn chằm chằm mỗi một biểu cảm của Ngôn Khanh. Rốt cuộc, Ngôn Khanh cũng có thể cử động được chân. Cô quyết đoán đi ra từ phía sau Tô Lê. đón nhận ánh mắt không thể tin nổi của Tô Lê. Cô một lòng một dạ chạy chậm về phía Hoắc Vân Thâm, đứng trước mặt anh, chủ động giang hai cánh tay mềm nhũn ôm lấy vòng eo cứng như thép của anh, nói giọng ngọt ngào. Vân Thâm, vừa rồi chân em tê dần không đi được, không phải sợ hãi trốn anh. Ánh mắt Hoắc Vân Thâm rung động, ngón tay lạnh lẽo cứng rắn kéo cô vào lòng. Ngôn Khanh cong mắt nhìn anh, Trần An sờ sờ lưng anh, tiện đà quay đầu lại, thân mật dán mặt lên trước ngực Hoắc Vân Thâm, nhìn Tô Lê. Cô cười tủm tỉm, ánh mắt lại lạnh lùng, nói năng có khí phách. Thầy Tô, anh lầm rồi, người khác sợ anh ấy, nhưng tôi không sợ. Dù Hoắc Vân Thâm bị các người hình dung khủng bố đến đâu, anh ấy cũng là người đàn ông của tôi. Lúc mới quen Hoắc Vân Thâm, Ngôn Khanh không ít lần phàn nàn rằng anh vừa cực đoan lại còn biến thái, không giống người bình thường. Về sau, Mần Lăng đến châm lửa, nói một đống sự tích Hoắc Vân Thâm làm thế nào để tàn sát nhà họ Hoắc và nhà họ Vân, chứng minh sự điên cuồng của anh. Giờ lại nhảy ra Tô Lê, nội dung còn kinh khủng hơn. Ngôn Khanh nhớ tới các lời đồn đãi bên ngoài, những lời đánh giá về Hoắc Vân Thâm, từng cái miêu tả anh máu lạnh điên cuồng như thế nào. Có lẽ cả thế giới đều coi anh thành kẻ điên, nhưng mãi cho đến vừa nãy cô mới phát hiện ra cô không chịu nổi điều này. Không phải cô vô tâm, không đầu óc, mà sớm sớm chiều chiều ở chung, rốt cuộc Hoắc Vân Thâm tốt bao nhiêu cô là người rõ nhất. Ai cũng không thể chửi bới Hoắc Tổng ở trước mặt cô được. Đối với Tô Lê, người vừa phun ra những từ ngữ tiêu cực, cô đã sớm quên thần tượng hay không thần tượng gì nữa rồi. Trong lòng tức giận không nhẹ, chỉ thấy chán ghét. Hoắc Vân Thâm ôm cô ngẩng mặt lên, liền bắt gặp con người đèn lấy như muốn nuốt cô vào bụng. Có phải anh cho rằng cô sẽ nghe lời khuyên bảo của Tô Lê, sau đó sợ anh, lảng tránh anh, đưa mối quan hệ với anh trở lại thời điểm đóng băng không? Thật là lo lắng quá nhiều. Trước mặt người ngoài, cô bảo vệ chồng mình còn không kịp, cũng sẽ không tin những chuyện viển vông. Ngôn Khanh nhìn thẳng vào anh, nhẹ giọng nói. Thâm Thâm, anh nắm chặt em đâu? Hai tay Hoắc Vân Thâm run rẩy một chút, hơi buông lỏng. Anh đổi tay ôm chặt lấy cô, không hề kéo rộng khoảng cách. Ngôn Khanh thoải mái, dựa vào trên người anh, nghiêng đầu cong môi, đỏ mọng nhìn Tô Lê. Không ai cưỡng ép tôi, là do chính tôi tự nguyện. Hoắc Tổng tốt như vậy, những người bên ngoài hơn phân nửa đều bị mù mắt. Thầy Tô, tôi cảm ơn ý tốt của anh, tôi rất cảm kích. Tô Lê nhìn một loạt phản ứng của cô, không thể tin nổi. Em cũng điên rồi sao? Anh nói những cái đó với em, không có một câu nói dối. Ngôn Khanh cảm giác được lồng ngực Hoắc Tổng chấn động, không muốn anh tiếp tục tức giận nữa, cướp lời. Vậy thì sao? Với tôi mà nói, mỗi chuyện anh ấy làm đều có lý do riêng. Anh ấy làm hại người trong nhà ngay từ khi còn nhỏ. Anh có thể chắc chắn rằng anh ấy không phải là bị dẫn dắt hay hãm hại sao? Anh ấy bị đuổi ra khỏi nhà, bị bỏ mặc ở bên ngoài, rồi hứng chịu tin đồn nhảm nhí. Thử hỏi có ai quan tâm đến anh ấy không? Theo đuổi người mình thích, để ý mỗi một hành động của cô ấy, đề phòng tình địch, anh ấy làm gì sai? Còn cả anh trai gì đó nữa, gì mà đối tượng liên hôn, rồi lại chạy đến trường học. Anh có dám cam đoan anh ta không có ác ý không? Nếu anh ta ôm mục đích làm tổn thương, vậy Hoắc Vân Thâm bảo vệ người mình yêu, ăn miếng trả miếng mà trả thù anh ta, tôi cảm thấy hẳn là nên vỗ tay. Qua mỗi một câu nói của Ngôn Khanh, Hoắc Vân Thâm càng ôm cô chặt hơn, sắc mặt Tô Lê cũng càng thêm khó nhìn. Cô thật sự vỗ tay, cười ngoan ngoãn vô hại. Quan trọng nhất là, cho dù những điều trên được thực hiện dựa trên tiền đề là anh ấy bị bệnh, vậy cũng chẳng sao. Anh ấy điên nữa tôi cũng vui, không chấp nhận bất cứ lý do nào. Tô Lê không thể hiểu nổi mà trừng mắt nhìn Ngôn Khanh. Anh ta đã tưởng tượng ra rất nhiều phản ứng của cô. Tuy biết cô sẽ không dễ dàng chấp nhận mình như vậy. Tình yêu thầm kín bao nhiêu năm còn phải nỗ lực hơn nữa mới có thể trở thành sự thật. Nhưng anh ta hoàn toàn không dự đoán được cô lại bình vực Hoắc Vân Thâm đến như vậy. Cho tới bây giờ anh ta vẫn nghĩ là cường thủ đoạt hào, hóa ra là đôi bên tình nguyện sau. Biểu cảm Tô Lê dần dần thay đổi. Đây không phải Vân Khanh thanh thuần mềm mại trong lòng anh ta. Vân Khanh hoàn mỹ như vậy sao có thể tự nguyện rơi vào vũng bùn này. Ngôn Khanh nói một hơi trôi chảy, dường như những lời này đã sớm ăn sâu bén rễ trong lòng cô. Cô nhăn mày. Thầy Tô, tạm biệt không tiễn. Về sau anh cũng đừng nên làm những chuyện khiến tôi khó xử được đó không? Hoắc Văn Thầm ấn đầu cô vào trong ngực, không cho cô nhìn Tô Lê nhiều thêm, giọng nói trầm thấp, không che giấu được sự uy hiếp. Nghe hiểu không? Giờ thì cút, tao có thể giữ cho mày một đường sống. Tô Lê không nói nên lời, cũng không thắng nổi kiêng kỵ trong lòng, cờ bắp hai bên má căng chặt, anh ấn mũ đẩy cửa ra ngoài. Anh ta quay về phòng, trong lòng không yên, trong đôi mắt Hòa Đào tràn đầy vẻ lo lắng. Di động đang tắt để trong túi bỗng sáng lên, liên tục có tin nhắn đến. Anh ta bấm vào thì thấy là người đã sớm chia tay, Vân Lăng. Lê ca, làm ơn nói cho em số phòng của cô ta đi. Bình thường cô ta đều cùng ekip chương trình, em căn bản không có cơ hội tiếp xúc. Thật vất vả mới có được lần này. Em rất muốn gặp cô ấy, nói vài lời xin lỗi, cũng muốn tâm sự với cô ấy nhiều chuyện trước kia. Khuyên cô ấy đừng quá tiếp cận Hoắc Vân Thâm. Cho dù cô ấy có phải Vân Khanh hay không, lớn lên giống nhau như vậy, chắc chắn anh cũng thích mà. Chúng ta chia tay vẫn là bạn bè, cũng coi như em đang giúp anh. Lần trước em nhất thời bị quỷ ám, lần này chắc chắn sẽ không làm tổn thương cô ấy đâu. Ngón tay Tô Lê tạm dừng một lát. Trước kia anh ta nhìn trúng mặt Vân Lăng, coi cô ta là thế thân, bí mật kết giao, cũng không nghiêm túc. Từ khi cô ta phạm sai lầm trong chương trình, bị cả giới phỏng sát, xuống dốc không phanh, lại thêm sự xuất hiện của Ngôn Khanh, anh ta liền thuận lý thành chương mà chia tay. Cũng may Vân Lăng ốc còn không mang nội mình ốc, không dây dưa với anh ta. Nhưng từ khi anh ta lấy thân phận huấn luyện viên dẫn đội tham gia lễ trao giải, Vân Lăng liên tiếp tìm anh ta, hy vọng anh ta cung cấp số phòng của Ngôn Khanh để cô ta đến xin lỗi. Tô Lê hơi dò dự, song vẫn gửi qua con số. Tại không gian cầu thang, Ngôn Khanh vẫn đang ghé vào lồng ngực nóng rực của Hắc Vân Thâm. Lỗ tai nghe tiếng tìm của anh đập mãnh liệt, khi thế gả cho ỉu xìu, hai má từ từ đỏ bừng lên, thiểu đến nóng chảy. Một mình đối mặt với anh, cô liền không có khí thế nào. Cứ lặng lặng ôm nhau như vậy thật lâu, Ngôn Khanh cũng chưa dãy sủa, bản năng cô cảm thấy Hoắc Tổng cần cô an ủi. Mãi cho đến khi giọng nói trầm thấp của anh vang lên. Người đàn ông của em. Ngôn Khanh cảm thấy xấu hổ, miệng rất cứng. Không phải vốn dĩ anh là chồng hợp pháp của em hay sao? Nói người đàn ông cũng không quá đáng mà. Anh tiếp tục cắn chữ. Sao anh điên em cũng vui. Ngôn Khanh thở phì phò, cảm thấy độ xấu hổ liên tục tăng cao. Bọn họ đều nói bậy, anh rất ổn, nào có điên. Bồi đèn như vậy, em đương nhiên phải binh vực anh vô điều kiện, không để cho người khác bắt nạt anh rồi. Hoắc Văn Thầm cúi đầu, môi khẽ cọ lên thái dương cô, thuận thế đến bên tai, lưu luyến trên mảnh tai mềm mại của cô. Hai bên cọ sát, tạo ra một dòng điện vô hình, kích thích giác quan của nhau. Ngôn Khanh nhắm mắt, có tí run rẩy, tay yếu ớt đẩy anh ra. Hoắc Văn Thầm rũ mắt, khàn khàn nói. Anh ta không lừa em, mỗi chuyện đều là thật. Cô sững sốt, tầm mắt anh hạ xuống, vuốt ve phần gáy cô. Đừng sợ anh. Câu trả lời của Ngôn Khanh đã tới bên môi. Ngoài hành lang đột nhiên truyền đến tiếng chuông cửa, nghe rất rõ ràng. Theo tiếng chuông cửa, hẳn là căn phòng cách đó không xa. Không phải là cô chứ? Quả nhiên ngay sau đó, đổi thành tiếng đập cửa bồm bộp. Âu Dương hét. Khanh bảo, liên hoan sắp bắt đầu rồi, cậu thay quần áo chưa? Lúc này Ngôn Khanh mới giật mình, nhận ra rằng thời gian đã qua lâu lắm rồi, đã đến giờ liên hoan. Nếu lát nữa mà không tìm thấy cô, không chừng sẽ bị phát hiện ở chỗ này. Cô vội vàng thoát khỏi lồng ngực Hoắc Văn Thâm, nhỏ giọng nói. Cả đội muốn cùng nhau ăn bữa cơm, chắc cũng không lâu lắm. Chờ kết thúc, chúng ta lại nói. Anh đang ở đâu? Trên phòng em. Hoắc Văn Thâm nhìn cô chăm chú. Về sớm một chút, đêm nay là đêm bình an. Đêm bình an là ngày lễ, mặc dù đã sớm nhận được quà của Hưu Con, nhưng anh vẫn muốn cùng cô trải qua ngày này. Ngôn Khanh khẽ cắn môi. Biết rồi. Cô mang sẵn đồ ngụy trang, vừa muốn đi, Hoắc Văn Thầm đã từ sau lưng cô đưa cho cô một cái di động. Sao lại tắt máy? Có phải hỏng rồi không? Anh mang một cái mới cho em. Số 1 đặt làm liên lạc cho nhanh là anh. Chờ điện thoại của em. Nhắc tới chuyện này, Ngôn Khanh mình nhớ đến Phan Cuồng đầu sọ gây tội kia, muốn oán giận với anh đôi câu. Nhưng Âu Dương vẫn còn ngoài đó đang gõ cửa, cô không dám trì hoãn thêm, đành phải tạm thời từ bỏ, lặng lẽ đi ra ngoài. Cô vòng qua góc tường, giả vờ bình tĩnh, vỗ vai Âu Dương. Tớ ra ngoài đi dạo một vòng, nghe thấy giọng cậu nên vội về này. Âu Dương giật mình. Tớ nghe thấy động tĩnh mơ hồ trong phòng, còn tưởng là cậu ở trong đó, mới không ngừng gõ. Hóa ra là ảo giác. Cô ấy bừng tỉnh đại ngộ, tặc lưỡi khẽ hỏi. Có phải Hoắc tổng đến không? Cậu thành tinh sao? Ngôn Khanh bị nói trúng, giờ khóc giờ cười đẩy cô ấy ra. Cậu đến nhà ăn trước đi, tớ còn chưa sửa soạn xong, tớ thay quần áo rồi qua đó ngay. Dỗ Âu Dương đi xong, Ngôn Khanh quẹt thẻ vào phòng. Khách sạn này có bật nhạc nhẹ, khi mở cửa phòng sẽ đồng thời vang lên, trừ khi tự mình tắt đi. Cô dựa lưng vào cửa, trong tay còn lặp lại câu nói "Đừng sợ anh" của Hoắc Vân Thâm. Ngực cô mặn mặn chan chát, co rút không thể tả. Cho dù anh thật sự làm những điều đó, cô cũng tuyệt đối không bài xích, mà là đau lòng phát ra từ trong xương cốt. Vì sao lại đau lòng, cô thậm chí còn không rõ chân tướng đằng sau những sự kiện đáng sợ đó. Ngôn Khanh vỗ trán, không có nhiều thời gian cân nhắc, hít một hơi, kéo cái vali lớn ở cuối giường ra, vùi đầu tìm quần áo, thuận tiện để túi mỹ phẩm lên bàn trang điểm. Nhạc nhẹ vẫn còn phát ra, không tính là ồn ào, nên Ngôn Khanh cũng không tắt. Hai tay bận rộn, trong đầu tất cả đều là Hoắc Vân Thâm. Trong các âm thanh hỗn tạp, cô hoàn toàn không nhận thấy cánh cửa phòng tắm đang lặng lẽ di chuyển. Một bàn tay đàn ông thô ráp thông qua khe hở để cửa ra, áp sát vào tường rồi lẹn vào phòng. Giữa cửa và khu vực trong phòng có góc lệch. Nếu không phải cố ý nhìn sang đó, thì bình thường khi ở trong sẽ không nhìn thấy tình cảnh ngoài sảnh. Người đàn ông ngửi được mùi hương ngọt ngào độc đáo của cô gái nhỏ, hưng phấn nín thở ngồi xổm xuống. Ở bên trong cánh cửa lớn, anh ta đặc biệt gắn thêm ba loại khóa chốt có kiểu dáng khác nhau. Sau khi chuẩn bị xong hết mọi thứ, trên khuôn mặt ngăm đen của người đàn ông lộ ra nụ cười, chậm rãi nghiêng người về phía phát ra hương thơm, nấp vào trong góc tường, chỉ để lộ một con mắt dò xét người con gái cách quá không xa 5 mét. Cô ngồi đưa lưng về phía anh ta, cởi áo ngoài, chỉ mặc một chiếc váy mỏng manh, có thể mơ hồ nhìn thấy xương bướm có hình dáng đẹp đẽ. Mái tóc buộc thành đuôi ngựa cao, lộ ra cần cổ mảnh khảnh trắng như tuyết, so với trên sân khấu còn đẹp hơn rất nhiều. Người đàn ông nhớt nước miếng, móc một cái khăn ướt đã chuẩn bị từ sớm, tay run run. Ngôn Khanh đang ngồi trước bàn trang điểm chỉnh trang lại mắt, khi chiếc cọ nhỏ quét qua mắt, dư quang cô thoáng lướt qua bên cạnh cái gương lớn, trái tim cho giật thót một cái, cảm giác sợ hãi nháy mắt bao phủ. Có bóng người. Cơ thể cô đột nhiên lạnh lẽo, những thước phim kinh dị lần lượt xuất hiện, sợ tới mức cuống quýt sờ vào di động. Ngay tại khoảng khắc cô cúi đầu mở khóa, đèn trần đột nhiên tắt phụt, cắt đứt toàn bộ nguồn điện trong căn phòng. Đã 10 giờ tối, màn đêm dày đặc, đột ngột mất đi nguồn sáng, cái gì cũng không nhìn thấy. Ngôn Khanh kêu sợ hãi hét lên một tiếng, vội vàng đứng dậy, chỉ cảm thấy trong bóng tối có một thân thể nóng hầm hập nhanh chóng lao về phía cô, khăn lông ướt át kề sát vào mặt của cô. Tại thời khắc cô phản ứng cực nhanh, liều mạng ngăn cản, lập tức hất tung thứ gì đó có khả năng khiến cô choáng váng. Ngôn Khanh nắm chặt di động, vơ vét lùng tung hết thảy chai lọ, dùng hết sức ném về phía đó. Trong lúc đối phương chưa kịp phòng ngừa, cô tránh bóng người mờ ảo, lảo đảo chạy ra phía cửa, giọng nói cũng thay đổi hét lên. Cứu mạng, trong phòng tôi có người. Không phải ma, mà là người sống sờ sờ. Cô nắm lấy tay cầm, dùng sức ấn xuống, nhưng không thấy nhúc nhích tí nào, cửa vào cách xa cửa sổ. Trong bóng tối, cô nhất thời không tìm thấy cái gì để phá cửa, sợ hãi đập cửa cầu cứu, khẩn cầu có người nghe được. Gần như cả tầng 1 đều là người của Tuyệt Đỉnh thiếu nữ. Mọi người đã xuống nhà ăn tầng dưới tập hợp, ngoài cô không có ai ở đây. Bóng người phía sau lại lần nữa đuổi theo, giọng nói khàn khàn. Khanh bảo, em đừng trốn, anh sẽ không hại em, anh thích em mà. Ngôn Khanh như thể bị dội một chậu nước đá, lạnh đến phát run. Giọng nói này là Phan Cuồng không ngừng quấy rầy cô trong điện thoại. Cô nhớ tới việc lẻn vào nhà mà Âu Dương nói, nhớ tới câu nói vô ý lúc nãy của Âu Dương có động tĩnh mơ hồ trong phòng. Toàn thân cô sợn tóc gáy, nỗi sợ hãi khiến cô muốn phát điên. Người này đã chuẩn bị xong xuôi hết thảy, không biết tìm được số phòng của cô từ con đường nào, lấy thẻ phòng trốn vào trong lúc cô không có mặt ở đây, đặt chốt khóa cửa, cúp điện. Sao cô có thể chạy đây? Nước mắt Ngôn Khanh không chịu khống chế mà trào ra. Cô ép bản thân bình tĩnh lại, xoay người dán lưng vào cửa, ngón tay lạnh băng ấn di động, run giọng nói. Anh có biết anh đang phạm pháp không? Tôi báo cảnh sát thì anh xong rồi. Anh bây giờ tranh thủ thu tay lại, tôi sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Người đàn ông tới gần, ngón tay nhỏ bé sờ mặt cô, hô hấp thô nặng. Khanh bảo, anh tiếc em có gì sai, vì em mà phạm tội là vinh quang của anh. Trên màn hình em đẹp như vậy, anh đương nhiên muốn sờ người thật. Chờ em nổi tiếng, anh càng không tìm được cơ hội đến gần em. Anh là fan trung thành nhất của em, mỗi tối không có em, anh đều không ngủ được. Anh ta thô bạo ôm cô. Anh không muốn làm tổn thương em, dùng khăn lông là muốn làm em yên tĩnh lại, để anh nhìn thật kỹ vợ của anh. Ngôn Khanh cắn nát đầu lưỡi, đầu ngón tay run rẩy mở khóa di động phía sau, phát ra một tiếng đinh. Người đàn ông nghe thấy được, nóng nảy muốn giật phắt. Ngôn Khanh giành giật từng giây mở bàn phím, liều mạng đè lên con số 1. Điện thoại đã bấm gọi thành công, còn chưa có nửa tiếng vang lên đã được kết nối. Giọng Hoắc Vân Thầm truyền đến. Vợ. Người đàn ông muốn cúp máy, từ mũi phát ra tiếng thở gấp gáp. Hoắc Vân Thầm chợt nghiêm nghị, ngay sau đó vang lên tiếng thứ gì đó rơi xuống đất, chói tai, cùng với tiếng bước chân gấp gáp của anh. Ở đâu? Ngôn Khanh như tìm được nơi thuộc về, nước mắt lập tức như mưa. Phòng. Không đợi cô nói xong, người đàn ông đã thành công ném văng di động thành từng mảnh nhỏ, tức giận nói. Em không nhận điện thoại của anh, lại nhận của người khác. Anh của em là vợ em cũng chán ghét, người khác gọi thì lại được. Em có biết cách làm thần tượng không? Thần tượng nhất định phải công bằng, không có quyền riêng tư. Em thuộc về mỗi fan hâm mộ, đương nhiên cũng bao gồm cả anh. Anh thích em hơn bất cứ ai khác. Ngôn Khanh dâng lên hy vọng, cô biết Hoắc Vân Thầm sẽ đến. Cô cắn răng đá vào chân người đàn ông, chạy vào phòng, nhặt tất cả những gì có thể dùng để đánh anh ta. Thần kinh Hoắc Vân Thầm bị giằng xé đến cực hạn, anh dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới cửa phòng Ngôn Khanh. Nhận được tin báo, quản lý khách sạn cũng sợ hãi, chạy từ tầng dưới lên, cầm lấy thẻ chính để quẹt. Cửa phòng lóe lên đèn xanh, chứng tỏ đã mở khóa, nhưng lại không đẩy vào được. Xong rồi, bên trong là chốt khóa. Cách một cánh cửa, tiếng sợ hãi kêu cứu của cô gái lọt rõ vào tai. Hốc mắt Hoắc Vân Thầm ứa máu, gân xanh trên hai cánh tay nổi lên dữ tợn. Anh hùng hăng đá vào ván cửa, cánh cửa lại vững chắc dị thường, sức người không thể lay động. Khanh Khanh! Anh khàn giọng gào thét tên cô. Ngôn Khanh lại không phát ra tiếng trả lời. Mặt quản lý khách sạn không còn chút máu. Chúng tôi không thể mở cửa, phải mất khoảng 15 phút cảnh sát mới đến được, gọi công nhân đến cũng phải chờ. Nhưng tình huống bên trong... Đáy mắt Hoắc Vân Thầm điên cuồng đỏ sẫm. Có dây thừng không? Dây thừng... Quản lý bị anh dọa ngốc, run rẩy hỏi. Dây thừng có ích gì? Trong miệng Hoắc Vân Thầm tràn ra mùi sát tanh. Từ cửa sổ tầng 17 đi xuống. Khách sạn không có ban công, cửa sổ giữa các tầng được cách nhau khá xa, không có thứ gì để mượn lực ở giữa. Nhưng nếu thả từ tầng trên xuống, có thể nhanh chóng đến được cửa sổ phòng Ngôn Khanh. Vì là mùa đông, cửa sổ đã được khóa lại từ bên trong. Theo lý thuyết, phải phá kính mới vào được. Đây là biện pháp duy nhất trước mắt có thể nghĩ đến, nhanh hơn cảnh sát và công nhân. Quản lý toát mồ hôi. Đây là tầng 17 đấy. Bọn họ không có công cụ chuyên nghiệp, bình thường lau kính cũng thuê người làm. Dù phòng hộ tốt hơn cũng nơm nớp lo sợ. Tình huống kiểu này sao có thể thực hiện? Hoắc Vân Thầm lại gầm lên. Nhanh lên. Quản lý điên rồi, thậm chí còn nghi ngờ nếu không hợp tác sẽ bị anh ta giết ngay tại chỗ. Anh ta biết thân phận của vị này không đơn giản, tuyệt đối không phải là người mà anh ta có thể chọc vào. Nhưng một khi sự cố xảy ra, chính là cái chết. Anh ta bị sự hung dữ của Hoắc Vân Thầm làm cho khiếp sợ, dậm chân gọi điện thoại. Có một cửa hàng ngoài trời ở tầng 10 đang mở, mua dây leo núi loại bền nhất đi, lập tức xảy ra chuyện rồi. Hoắc Vân Thầm đấm một quyền vào cửa, giọng nói vỡ vụn. Chờ anh. Không đến 5 phút, cửa sổ phòng 17 mở rộng, gió lạnh tràn vào. Hoắc Vân Thầm cột một đầu dây thừng vào trụ la mã trong phòng, một đầu khác buộc ở bên hông, cầm lấy cuốc leo núi, không chút do dự nhảy lên bệ cửa sổ. Người trong phòng không khỏi hoảng sợ, nhưng dưới tầm mắt mang theo mùi máu tanh đó, không ai dám lên tiếng, càng đừng nói đến chuyện bước lên thay thế. Bất cứ điều gì cũng không quan trọng bằng mạng sống của mình. Người đàn ông trước mặt dường như có thân phận rất nổi bật, tại sao lại điên thành như vậy? Một giây, Hoắc Vân Thầm cũng không chờ nổi, nắm chặt dây thừng, cơ thể đặt ngoài cửa sổ. Gió đêm tùy ý xuyên qua thân thể anh. Anh quyết đoán nhảy xuống, đạp lên vách tường phẳng phiu ở bên ngoài, cả người treo giữa không trung, từng bước đi xuống phía dưới. Khi đế giày của anh sắp chạm vào mép cửa sổ tầng 16, anh bỗng trượt chân một cái, dây thừng đột nhiên chấn động. Cả phòng đầy những tiếng la hét sợ hãi, tê tâm phế liệt. Hoắc Vân Thâm ổn định lại, lòng bàn tay mài vào dây thừng ứa máu, nhưng anh vẫn không ngừng dẫm lên cửa sổ tầng 16 trong đêm, nắm lấy tay cầm bên ngoài. Tất cả sự bình tĩnh mà anh cố gắng duy trì như vỡ òa vào lúc anh chứng kiến cảnh tượng bên trong cửa sổ. Trong phòng là một mảnh hỗn độn, bị hủy hoại không còn dáng vẻ gì. Ngôn Khanh dùng hết tất cả biện pháp có thể, cuối cùng vẫn bị người đàn ông khống chế được. Anh ta bóp lấy cổ cô, ấn cô trên giường. Đôi mắt cô khóc sưng vù, tuyệt vọng nhìn cửa sổ. Lý trí Hoắc Văn Thâm tại một khắc này bị phá hủy hầu như không còn. Anh giơ cuốc lên, điên cuồng đập vào cửa kính, giống như một cỗ máy không có ý thức, tản ra sức mạnh khiến người ta sợ hãi, muốn đập tàn mọi thứ anh nhìn thấy. Cửa kính không chịu được công kích kịch liệt như vậy, rất nhanh đã xuất hiện vết nứt, theo tiếng vỡ vụn vang lên, đổ đầy vào người Hoắc Văn Thâm. Anh không hề để ý, xuyên qua lỗ hổng, anh trực tiếp dùng tay bẻ ra, máu chảy đầm đìa vào trong phòng. Anh giật dây thừng, trước sau không mất đến mười mấy giây, người đàn ông bên mép giường bị dọa sợ. Anh ta buông Ngôn Khanh ra, loạng choạng muốn chạy ra ngoài. Một bàn tay bị mảnh thủy tinh đâm trúng liều mạng, giơ lên nắm lấy tóc anh ta rồi kéo về sau. Năm ngón tay mang theo hơi lạnh thấu xương, bóp nghẹt lấy cổ họng run rẩy của anh ta. Trong phòng không có ánh sáng, bóng đêm đen đặc như mực, chỉ có một chút tia sáng qua ổ cửa sổ đang mở, phản chiếu khuôn mặt lạnh lùng điên cuồng của Hoắc Văn Thâm. Trong mắt anh hằn đầy tơ máu, ngay cả tầm nhìn cũng nhiễm hồng. Cảnh Khanh Khanh bị bóp cổ không khác gì hình ảnh lúc trước Hoắc Lâm Xuyên bắt nạt cô, chúng như hòa vào nhau. Khi đó anh có thể hủy hoại Hoắc Lâm Xuyên, giờ cũng vậy, thậm chí hủy hoại cũng không đủ. Người làm tổn thương Khanh Khanh đều nên nghiền nát thành tro, đầy vào trong ngục. Người đàn ông bị Hoắc Văn Thâm khống chế trong tay, bị các mảnh thủy tinh trong lòng bàn tay anh cứa vào da thịt, máu nóng tuôn ra. Người đàn ông hét lên thảm thiết vì đau đớn và sợ hãi. Hoắc Văn Thâm vặn cổ, nắm anh ta lên sàn nhà, đế giày dẫm mạnh lên bụng. Cả người anh chìm trong bóng tối, khớp xương lởm chởm thủy tinh hùng ác đập vào đối phương. Trong căn phòng hỗn độn, ngoài tiếng gió lạnh gào thét, còn lại đều là tiếng xương cốt va chạm đến đáng sợ, làm người ta không rét mà run. Ngôn Khanh nằm trên giường, máu đọng lại, cả người cứng đờ không thể động đậy. Trên mặt cô hoàn toàn là nước mắt, đôi mắt sưng đỏ lợi hại đến mức không nhìn ra rõ ràng người đang tùy ý tàn sát kia. Trong đầu như có thuốc nổ vang lên chà đạp thần kinh của cô. Vào thời khắc bất lực nhất, cô đã chờ được Hoắc Văn Thâm đến, dáng vẻ không màng tất cả mà phá cửa sổ xông vào, như lưỡi dao sắc bén cắt ngang ý thức của cô. Văn Thâm! Ngôn Khanh hoảng hốt thì thào. Văn Thâm! Tiếng hét của người đàn ông dần dần mỏng manh, chỉ còn lại Hoắc Văn Thâm cứng rắn phát tiết, mỗi một cú đấm đều có thể khiến xương cốt đứt gãy. Căn phòng lớn bao phủ bởi tử khí, thân thể Ngôn Khanh có một loại bản năng đang điều khiển, cưỡng ép bản thân cô phải đứng dậy, nhưng chân lại mềm nhũn ngã trên mặt đất. Cuối cùng hình bóng Hoắc Văn Thâm cũng xâm nhập vào tầm nhìn của cô, quyết liệt cường bạo, thiêu đốt chính vận mệnh của mình cũng phải đưa người ta vào chỗ chết. Ngôn Khanh khóc lóc gọi Văn Thâm. Lỗ tai Hoắc Văn Thâm bị tắc nghẽn, chỉ còn những tiếng rung động chấn động. Văn Thâm, đừng đánh! Cô nhào về phía anh, kéo vạt áo anh ra. Đã đủ rồi. Năm đấm của Hoắc Văn Thâm khựng lại, hơi mở ra, thủy tinh và máu trộn lẫn vào nhau, có chất lỏng đỏ sậm theo khe hở tràn ra ngón tay. Dường như bên ngoài có rất nhiều người tới, họ đang dồn dập gõ cửa, chờ hồi lâu mà không nhận được tiếng trả lời. Sau đó liền có tiếng thiết bị chuyển động, chuẩn bị phá cửa xông vào. Xông vào sẽ nhìn thấy cảnh tượng lúc này. Váy áo Ngôn Khanh vốn mỏng manh, lúc này bị gió thổi qua càng lạnh đến run rẩy. Cô nắm chặt cánh tay Hoắc Văn Thâm, trong lòng tràn ngập cảm xúc vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. Cô dựa vào anh, khàn giọng kêu. Máu dừng lại, em vẫn luôn trốn, anh ta không làm gì được em cả. Em lạnh, Văn Thâm, em lạnh. Dòng máu điên cuồng trong Hoắc Văn Thâm vọt lên tới tận đỉnh đầu. theo từng tiếng gọi gian nan của cô mà dần dần dịu xuống. Anh cứng ngắc quay đầu lại, nhìn về phía cô. Trong đêm tối, cô gái nhỏ chật vật đáng thương, cuộn tròn thành một khối, trong mắt đều là sợ hãi. Khanh Khanh ở đây, cô gọi anh là Vân Thâm. Đôi mắt đỏ rực của Hoắc Vân Thâm nhìn cô chăm chú, ôm lấy cô theo bản năng. Lại vì anh di chuyển cơ thể mà ánh mắt Ngôn Khanh vừa vặn đối diện với khuôn mặt đã ngất đi của tên đàn ông kia. Cảm giác tuyệt vọng vì bị anh ta cưỡng ép cách đây không lâu lại hiện về trong tâm trí. Bả vai cô không khỏi co rụt lại, nước mắt sinh lý lại lần nữa chảy ra. Đầu ngón tay Hoắc Vân Thâm vừa mới chạm vào cô co rụt lại như thể chọc thủng trái tim anh vậy. Hoắc Vân Thâm ngơ ngẩn nhìn cô, lại cúi đầu nhìn bàn tay dơ bẩn của chính mình. Máu, mồ hôi, còn có cả bụi đất và thủy tinh trộn lẫn vào nhau, hỗn tạp đến khó coi. Khanh Khanh sợ anh. Lúc ra mặt Tô Lê, Khanh Khanh che chở cho anh. Rất có thể bởi vì không thật sự tin tưởng. Sau đó cô cũng nói, không chấp nhận ly gián. Cô cho rằng những tin đồn mà cô đã nghe rồi bệnh điên của anh tất cả đều là giả, là người khác cố ý ly gián. Bây giờ tận mắt cô nhìn thấy, anh hoàn toàn mất lý trí, thiếu chút nữa giết người trước mặt cô. Khanh Khanh gọi anh là Vân Thâm, có phải là đã tìm lại được một chút ấn tượng rồi không? Nhưng ấn tượng là hiện tại. Tay anh nhiễm máu tươi và đang trong trạng thái cuồng bạo như một tên điên sao? Hoắc Vân Thâm chậm chạp buông thõng cánh tay, ấn thủy tinh vào miệng vết thương, dùng đau nhức để nhịn xuống cảm giác trống rỗng trong lòng. Anh cởi áo khoác quân lấy Ngôn Khanh, lại kéo chăn bao bọc quanh người cô, lông mi ướt đẫm mồ hôi cụp xuống, một chữ cũng không nói. Thiết bị bên ngoài đang hoạt động, giọng nói quen thuộc càng lúc càng nhiều. Ngôn Khanh nghe được tiếng của các thành viên trong đội, còn có cả tiếng của Mẫn Kính hô to. Mẫn Kính tới, vậy chứng tỏ người của Hắc Thị đang ở đây, Vân Thầm có thể miễn đi rất nhiều phiền toái. Mặc dù vậy, trước khi bị phá cửa, Ngôn Khanh vẫn vội vàng quẹt máu lung tung lên mặt mình, lại cọ lên khóe miệng Hoắc Vân Thâm. Không có ẩu đả, Hoắc Vân Thâm bảo vệ cô, phòng vệ chính đáng, anh cũng bị thương. Vài giây sau, cánh cửa cưỡng chế phá hủy, ánh sáng chói lòa từ ngoài hành lang chiếu vào, sáng đến mức Ngôn Khanh không mở được mắt. Hoắc Vân Thâm lảo đảo đứng dậy, dùng cơ thể chặn cô lại, đối mặt với tất cả những người đang xông vào. Ngôn Khanh ngửa đầu nhìn bóng lưng ngược sáng của Hoắc Vân Thâm, đáy lòng dâng lên nỗi đau đớn không biết tên, thúc giục cô khóc lóc một trận thật lớn. Đầu óc cô bắt đầu đau, suy nghĩ hỗn loạn. Trong mê man, cô nhìn thấy dáng vẻ Hoắc Vân Thâm khi còn là một thiếu niên, mặc bộ quần áo đồng phục xanh trắng như trong bức ảnh chụp cùng với Vân Khanh, cầm gậy gộc liều mạng và đánh nhau, cũng đẫm máu như thế này, hùng ác khiếp người. Mọi người đều coi anh là ma quỷ, nhưng từ trước đến nay cô chưa bao giờ sợ. Ngôn Khanh được mấy cô gái đỡ lấy, có rất nhiều âm thanh hỏi cô. Cô choáng váng đến nỗi không há nổi miệng, miễn cưỡng duy trì sự tỉnh táo, đưa ra tất cả những đáp án có lợi cho Hoắc Vân Thâm. Lăn lộn hồi lâu, cô được An Lan và Âu Dương đưa tới một căn phòng ấm áp yên tĩnh. Thời gian đã qua con số 0, sự ồn ào náo động trong khách sạn cũng dần dần lắng xuống. Âu Dương bình thường tùy tiện, giờ phút này cũng khóc nức nở. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Rõ ràng tôi biết Phan Cuồng đáng sợ, còn nghe thấy động tĩnh trong phòng, thế nhưng lại không coi trọng. Để cậu chịu sợ hãi lớn như vậy, tớ đâm đầu chết cũng không tạ được tội. An Lan cũng tự trách, vẻ mặt trắng bệch. Trách chị, Ngôn Ngôn đến tìm chị nói chuyện, chị không để trong lòng, ngay cả di động cũng quên không đổi cho con bé. Nếu thật sự xảy ra chuyện... Cô ấy nhớ tới Hoắc Tổng, người mà cô ấy nhìn thấy sau khi mở cửa, nhớ đến biểu cảm lúc đó của anh, cả người liền đổ mồ hôi lạnh. An Lan sau khuôn mặt lạnh lẽo của Ngôn Khanh, trong lòng hơi dãy rủa, nhưng vẫn đè thấp giọng nói. Ngôn Ngôn, chị nghĩ gì nói đó, em đừng để ý. Chắc chắn Phan Cuồng này sẽ bị thiên đào vạn quả, nhưng chị cảm thấy Hoắc Tổng có chút đáng sợ. Chị biết quan hệ của các em không cạn, nhưng nếu muốn phát triển tình cảm, tốt nhất nên suy nghĩ cẩn thận. Ở độ cao tầng 17, dám buộc một sợi dây thừng nhảy xuống, người bình thường ai có thể làm được. Cô ấy đã từng chứng kiến vô số đôi yêu nhau, cũng không có ai làm vậy vì đối phương cả. Huống chi còn đánh người với đôi tay đầy mạnh thủy tinh. Cô ấy nghĩ cũng không dám nghĩ. Quả thực rất chấn động, nhưng cũng khiến người ta hoảng sợ. Một cô gái xinh đẹp dịu dàng như Ngôn Khanh sao có thể chịu đựng được. Hai mắt Ngôn Khanh có chút mất tập trung, chỉ hỏi: anh ấy đâu? Có gặp phiền toái không? An Lan nhất thời nghẹn lại. Âu Dương nói: chị đi nghỉ ngơi trước đi, em nói chuyện với cậu ấy là được. Có rất nhiều người sẽ càng khiến cậu ấy không yên lòng. Chờ đến khi trong phòng chỉ còn lại Ngôn Khanh và Âu Dương, cô ấy mới thở phào một hơi, vuốt ve đầu Ngôn Khanh. Tình huống hôm nay quá trực diện, Hoắc tổng không tránh khỏi. Anh ấy đang phối hợp điều tra. Trước khi đi, anh ấy có bảo tới chăm sóc cậu. Phòng này cũng là anh ấy sắp xếp, đảm bảo an toàn. Ngón tay Ngôn Khanh ấn vào huyệt thái dương, trái tim nóng bỏng đang đập thình thịch bỗng hóa thành nước, mênh mang không biết chạy về hướng nào. Cô hỏi: khi nào anh ấy về? Khoảnh khắc trước khi tách ra, cô đã mẫn cảm nhận ra được trạng thái của Hoắc Vân Thâm không đúng lắm, cả người như mất hồn. Không rõ nữa, tớ cảm thấy với mức độ chú ý bên này, có lẽ anh ấy không thể trở về. Âu Dương thở dài: nhưng vừa rồi tớ cũng hỏi người bên cạnh Hoắc tổng, thân phận của anh ấy như vậy, lại còn đang phòng vệ, sẽ không có vấn đề gì. Tin tức cũng kịp thời ngăn chặn lại. Yên tâm, nội dung không nên truyền ra, tuyệt đối không truyền ra. Rạng sáng, Ngôn Khanh nằm trên giường, mở chiếc di động mới đang nắm chặt trong tay. Cô nhập rất nhiều câu từ vào khung thoại với Hoắc Vân Thâm, cuối cùng đều xóa hết. Lo lắng anh chưa thoát thân, nếu thời điểm liên lạc không thích hợp sẽ gây thêm rắc rối cho anh. Đầu cô đau nhức nghiêm trọng, muốn đi vào giấc ngủ, nhưng nhắm mắt lại, dáng vẻ Hoắc Vân Thâm đập vỡ kính xông vào cứu cô lại lóe sáng. Sao có thể gọi anh là Vân Thâm? Bao nhiêu nỗi niềm không khống chế nổi dưới đáy lòng, rốt cuộc từ đâu mà ra? Ngôn Khanh không nghĩ ra, cũng không muốn nghĩ. Cô cuộn tròn ở trong chăn, chỉ một lòng một dạ muốn nhìn thấy anh. Cô không nhớ đã qua bao lâu, cơ đột nhiên chuyển động. Tiếng bước chân quen thuộc thả rất nhẹ, chậm rãi tiến vào. Ngôn Khanh không ngủ, tay nằm lấy gà trải giường, nhèo mắt theo bản năng, tim đập như trống chờ anh đến. Cho dù là hôn cô, tối nay cô cũng sẽ ngoan. Hoắc Vân Thâm đi đến bên giường, mượn ánh trăng nhìn mặt cô. Lớp trang điểm và bụi bẩn đều đã tẩy sạch, trăng nõn mềm mại, hàng mi dài lẳng lặng nằm đó, tốt đẹp đến mức không đành lòng hô hấp. Anh cúi người xuống, muốn sờ trán cô. Dụ mắt, nhìn thấy vết thương trên tay vẫn chưa được xử lý cẩn thận, anh bất đắc dĩ thu tay lại. Khanh Khanh sợ anh. Mỗi lần nhắc nhở bản thân về sự thật này, Hoắc Vân Thâm giống như bị lăng trì. Anh không dám nghĩ đến việc Khanh Khanh sẽ đối xử với anh như thế nào sau khi cô tỉnh lại. Đêm nay, ánh mắt kiêng kỵ sợ hãi của người khác, anh đã nhận được quá nhiều rồi. Hoắc Vân Thâm vẫn ngồi không nhúc nhích, muốn lưu lại hương thơm của cô lâu một lát. Nhưng Ngôn Khanh không chịu nổi. Anh đang làm gì vậy chứ? Người cũng ở đây rồi, không sờ, không ôm, không hôn, không nhận cơ hội lên giường nằm cùng nhau. Chỉ ngồi như vậy, một chút tiếng động cũng không có sao? Lại nhận thêm vài giây, Ngôn Khanh thật sự không thể nhịn được nữa. Vừa mở mắt ra, vốn dĩ có một bụng lời muốn nói, không ngờ lại bắt gặp ánh mắt im lặng, trống rỗng của anh. Giống như tất cả những gì anh sở hữu đều đã mất đi giá trị. Trái tim đang kích động của Ngôn Khanh không thể kiềm chế được nữa, nước tràn thành lũ. Khóe mắt ườn ướt, cô không muốn nói những lời vô nghĩa, duỗi tay về phía Hoắc Vân Thâm, nghẹn ngào nói: ôm một cái. Hoắc Vân Thâm sửng sốt, đáy mắt lóe lên ánh lửa, sợ cô đổi ý, một tay nâng cô lên, liều mạng ôm sát. Xương cốt Ngôn Khanh như muốn đứt gãy, nhưng trái tim lờ lửng lập tức yên ổn. Hoắc Vân Thâm chỉ lo ôm, nhưng Ngôn Khanh phát hiện bản thân còn đang ngo ngoe dục dịch, muốn anh an ủi nhiều hơn. Cô sợ mình cũng điên rồi. Điên thì điên đi, gả cho ai thì theo người đó. Ngôn Khanh móc hết tất cả dũng khí, nằm trên vai anh nhỏ giọng ám chỉ: em có thể trả trước cho anh 50 điểm. Không khí đồng đặc trong giây lát. Hoắc Vân Thâm đột nhiên buông cô ra, ngón tay run rẩy nâng cầm cô lên, hùng hằng hôn cô. Một khắc anh cũng không thể chờ, cắn chặt môi lưỡi cuốn lấy ngọt ngào mà anh ngày nhớ đêm mong, làm càn xâm lược. Đầu Ngôn Khanh loạn xì ngầu, suy nghĩ có thể khống chế đúng mực đều trở thành hồ nhão. Cô ngồi không vững, bồn rộn ngựa ra phía sau. Hoắc Vân Thâm theo sát đè lên, lửa nóng bao trùm lấy cô. Phía chân trời có từng sáng mỏng lướt qua đường nét sắc bén, mắt sâu mày rậm của anh. Nhiệt độ của anh nóng đến mức khiến người ta thở gấp. Hoắc Vân Thâm mút đầu lưỡi cô, si mê mà cọ sát. Tim Ngôn Khanh sắp đầm ra khỏi lồng ngực, bỗng cảm giác được ngón tay thô ráp của anh. Cô bình tĩnh một chút, nằm lấy tay anh xem xét. Tất cả đều là miệng vết thương, bên trong vẫn còn một ít mảnh thủy tinh. Ngôn Khanh lập tức xù lông, không quan tâm gì nữa mà đẩy Hoắc Vân Thâm ra, tức giận nói: mấy người Hoắc thị nhà anh đều đang làm gì vậy? Ông chủ bị thương như vậy mà cũng không biết đưa đi bệnh viện sao? Môi mỏng của Hoắc Vân Thâm ướt át, dồn dập thở gấp. Anh không muốn đi. Ngôn Khanh vứt hết mọi thứ ra sau đầu, bén chăn xuống giường, chạy tới ven tường, lôi ra một chiếc hộp thuốc nhỏ nhỏ mà cô có thói quen mang theo. Bật đèn bàn chiếu vào tay Hoắc Vân Thâm, ngồi xổm xuống bên chân anh, cẩn thận rửa sạch. Quá tùy hứng, đau thì nói. Cổ họng Hoắc Vân Thâm khô khốc. Anh cố kiềm nén dục vọng. Không đau. Anh cúi đầu, Khanh Khanh đang nghiêm túc nung mù bàn tay của anh lên, kiên nhẫn xử lý vết máu. Sẽ đau, nhưng mỗi lần đau lại kích thích anh một cách mạnh mẽ, muốn áp cô lên giường, tận tình chiếm làm của riêng. Ngôn Khanh nhanh chóng xử lý xong, ngẩng mặt muốn trách cứ anh đôi câu, nhưng lại luyến tiếc, rồi dám rườm rà mà lườm anh. Trong ngực Hoắc Vân Thâm khuấy động, anh hỏi: em không sợ anh sao? Lần này không có ai ly gián, em đã tận mắt nhìn thấy dáng vẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ của anh. Ngôn Khanh sững sờ, dần mình hiểu ra nguyên nhân anh thất hồn lạc phách. Hốc mắt của đầu nhức trả lời: sợ. Khớp hàm Hoắc Vân Thâm cắn chặt, cơ bắp căng cứng. Ngôn Khanh ôm lấy hai chân anh, mặt dán vào đầu gối của anh, run giọng nói: em sợ anh bị liên lụy, sợ anh gặp nguy hiểm, sợ anh thật sự mất khống chế đánh chết anh ta, sẽ làm tổn thương chính mình. Nếu không thì sao? Chẳng lẽ sợ anh không mang nguy hiểm tới cứu em sao? Hoắc Vân Thầm nhấc cô lên đùi, siết chặt eo cô. Ngôn Khanh chạm vào giữa hai đầu lông mày đang nhíu chặt của anh. Mặc kệ người khác nghĩ thế nào, em biết anh rất tốt, sẽ không coi anh như người dị biệt, cho nên đừng nhíu mày, lúc nào cũng cau mày thế này, giống đám mây đen. Hoắc Vân Thầm kéo cô vào lòng, dùng hết sức cuốn lấy. Dù trước đây hay bây giờ, Khanh Khanh của anh cũng không ngại anh. Thế giới đen không thấy đáy của anh hoàn toàn có thể bị đốt cháy chỉ bằng một câu nói của cô. Anh giống như mây đen, em giống cái gì? Em... Hoắc Vân Thầm nghẹn ngào. Em giống bồng gòn. Ngôn Khanh đỏ mặt dán vào cổ anh, giọng anh tắc nghẽn. Mây đen muốn ăn kẹo bông gòn. Cô ngây người, ngốc nghếch hỏi: ăn thế nào? Hoắc Vân Thâm bị cô khơi mào khát vọng, không thể kìm nén, biết rõ cô không được nhưng vẫn cắn cắn vành tai cô, nặng nề nói: vợ, muốn làm. Mình xin kết thúc phần này ở đây. Sau khi phần này kết thúc thì mình hy vọng rằng sẽ không có bạn nào đi tìm chuyện để đọc, tại vì đang dừng câu chuyện ngay lúc này cần, đúng không? Hãy chờ mình nhé, đừng có đi đọc trước đấy. Ok, hẹn gặp lại các bạn ở tập sau.